Luân hồi nhạc viên, chương 698, Lão Thần Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 09, Lão Thần Phụ Fuyuki, trung tâm thành phố đường phố. Kotomin giáo hội cong giáo đường mái nhà gác chuông bên trong truyền ra tiếng chuông. Điều này đại biểu đã đến sáng sớm 6 giờ. Người đi đường tại giáo đường cửa phía trước ghé qua, bọn họ bắt đầu bận rộn một ngày. Kotomin trong giáo hội trang trí xa hoa. Cả tòa giáo đường chiếm diện tích không nhỏ, bên trong cái bàn bày biện chỉnh tề, mỗi ngày đều sẽ có người định giờ quét dọn. Nhất danh trẻ tuổi tu nữ quỳ gối tại giáo đường bên trong thập tự giá phía trước, hai tay hợp nắm, chính thành kính cầu nguyện. Hana, mỗi ngày ngươi đều là cái thứ nhất cầu nguyện, này loại thành kính ý chí, sẽ làm cho ngươi biến cùng cái khác người khác biệt. Thường lão nhưng trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Nhất danh tóc trắng phơ lão thần phụ đi đến tu nữ phía sau. Đang nhắm mắt tu nữ mí mắt run run một chút, nàng không mở mắt ra, chỉ là tiếp tục cầu nguyện. Thấy cảnh này, lão thần phụ Kotomin Rai cười ôn hòa, hắn không đánh gãy tu nữ cầu nguyện. Hiện tại như vậy thành kính trẻ tuổi người không nhiều. Sau một hồi, tu nữ Hana mở mắt ra. Rai cha xứ, xin lỗi, ta vừa rồi. Không cần nói xin lỗi, là ta quấy rầy đến ngươi mới đúng. Tháng gần nhất bên trong không cần lại đến giáo đường cầu nguyện, tại tu đạo viện cầu nguyện liền có thể, chỉ cần ngươi tâm đầy đủ thành kính. Nhưng là, tu nữ Hana có chút bối rối, gần nhất Fuyuki thành phố không yên ổn, phải chú ý tự thân an toàn, ta không hy vọng ngươi như vậy thành kính tín đồ có việc. Ân, ta đã biết, cảm ơn Rai cha xứ. Tu nữ Hana đứng dậy, thẳng đến gian tạp vật, nàng chuẩn bị quét dọn giáo đường. Mặc dù có người chuyên làm này đó, nhưng nàng yêu thích đem giáo đường quét dọn không nhuốm bụi trần, những cái đó người đều là lười biếng. Lão thần phụ Kotomin Rai ngồi tại giáo đường bên trong ghế dài bên trên, gần nhất hắn tâm tình không tồi, hắn tựa hồ đã thấy chén thánh hướng hắn vẫy gọi. Ngay tại lão thần phụ nâng thánh kinh trầm tư lúc, tiếng bước chân ở hắn phía sau truyền đến, ban đầu hắn cho rằng là tu nữ Hana, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không đúng. Kotomin Rai nghiêng đầu nhìn lại, là nhất danh thân xuyên áo khoác màu đen tuổi trẻ nam nhân. Lão thần phụ ánh mắt vô ý thức nhìn về phía nam nhân tay lưng, đây cơ hồ là hắn sắp tới nội thói quen tính động tác. Xác định nam nhân mu bàn tay không có vật gì, hơn nữa không có ma lực tung tích về sau, lão thần phụ nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là hỏa chú ấn chỗ tốt, khi tất yếu có thể lau đi. Kotomin Rai không lại đi xem Tô Hiểu. Hắn cho rằng Tô Hiểu là tới giáo đường cầu nguyện, Kotomin giáo đường mỗi ngày sớm 6 giờ. Buổi chiều 3 giờ đối ngoại mở ra, Tô Hiểu liếc nhìn Kotomin Rai, ngồi tại đối phương gần đây ghế dài bên trên. Cha xứ, Tô Hiểu mở miệng, Kotomin Rai hơi nghi hoặc một chút. Người trẻ tuổi, ngươi có chuyện gì không? Kotomin Rai đối với Tô Hiểu cười cười, đây là hắn đối ngoại hình tượng, chính trực, khiêm tốn. Cha xứ, tam sám hối, Tô Hiểu vô ý thức muốn cầm ra một điếu thuốc, do dự một chút, không đem thuốc lá lấy ra. Sám hối, Kotomin Rai trên dưới đánh giá Tô Hiểu, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi, Kotomin Rai hướng giáo đường mặt bên một gian nhà gỗ nhỏ đi đến. Cái nhà gỗ nhỏ này không lớn, trung gian bị tấm ván gỗ cắt, đây là xưng tội phòng, đặc biệt dùng cho sám hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu cùng Kotomin Rai phân biệt tiến vào phòng nhỏ, giữa hai người có tầng một tấm ván gỗ cách xa nhau, để cho tiện thanh âm truyền lại, trung gian trên ván gỗ có thật nhiều lỗ nhỏ. Kotomin Rai rõ ràng tiếng nói, đem tay đè tại thánh kinh bên trên. Hài tử, sám hối đi, Thượng Đế đang nghe, loại hình thức này sám hối Kotomin Rai chủ trì qua rất nhiều lần, có thể nói là nghiệp vụ cực kỳ thuần thục. A, ta giết qua người. Hả, giết ai, yên tâm, ta sẽ không nói ra đi, mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng lão thần phụ đã âm thầm ghi lại Tô Hiểu hình dạng, chuẩn bị sau đó báo cảnh sát. Lão thần phụ không phải ma thuật sư, mặc dù tinh thông bát cực quyền, thể trạng tráng kiện, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu không tính quá mạnh. Giết, rất nhiều người, cụ thể đã nhớ không rõ, đại khái số lượng là được rồi, lão thần phụ thở dài. Hắn đã ở trong lòng cấp Tô Hiểu định nghĩa, một cái tìm kiếm kích thích trẻ tuổi người. Đại khái số lượng, mười mấy cái. Tả hữu đi, Tô Hiểu dùng uyển chuyển cách nói, nhưng lão thần phụ lần nữa thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá lão thần phụ tương đối có phẩm đức nghề nghiệp, không gián đoạn sám hối. Dùng cái gì phương thức? Dùng đao. Lần này lão thần phụ bắt đầu bất đắc dĩ, đã không quan tâm Tô Hiểu khuôn mặt, bởi vì không cần phải báo cảnh sát sẽ không bắt nhất danh nói năng bậy bạ, thậm chí có vọng tưởng chứng trẻ tuổi người. Nói tiếp quá trình, có thể, Tô Hiểu đốt thuốc một điếu thuốc, bắt đầu tự thuật hắn. Giết người quá trình, tổng tới nói, giết người cũng không tưởng tượng bên trong như vậy khó khăn, cũng sẽ không buồn nôn nôn mửa, chỉ cần vượt qua trên tâm lý cảm giác tội lỗi, hoàn toàn không có cái gì ảnh hưởng, ta ôm một cái tín niệm, phần lớn thời gian người không phạm ta, ta không phạm người. Nghe xong Tô Hiểu miêu tả, cô Tomin Rai sắc mặt bắt đầu không đúng, nếu như đối phương không phải đặc thù chức nghiệp giả, vậy đối phương đích thật là giết qua người. Nhưng mà lão thần phụ cũng không biết, chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở sau đó trong vòng 10 phút, lão thần phụ sắc mặt càng ngày càng không đúng. 20 phút sau, lão thần phụ đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Lão thần phụ thông qua bên người tấm ván gỗ lỗ nhỏ nhìn về phía sát vách. Nếu như hắn không đoán sai, sát vách người cực kỳ nguy hiểm. Lão thần phụ ánh mắt mới vừa xuyên thấu qua lỗ nhỏ, hắn phát hiện có một đôi mắt chính nhìn hắn. Một màn này làm lão thần phụ suýt nữa theo trên ghế ngồi bắn lên tới. Mới vừa nói đến đâu, đúng rồi, giết người sau phải chăng hối hận, ta đáp án là cũng không hối hận, tại cầm lấy đao đồng thời, liền muốn có tương ứng quyết tâm, giải quyết xung đột biện pháp nhanh nhất chính là làm một phương ngậm miệng, từ xưa giờ đã như vậy, bất quá, Rai cha xứ, ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi là có hay không cũng trả lời ta một cái vấn đề. Tô Hiểu dùng ngón tay gãi gãi gương mặt, hắn mang theo công nghệ cao mặt nạ ngụy trang hiệu quả không tệ, chính là có chút ngứa, như là dán mặt nạ đồng dạng. Về phần hắn trước đó cùng cô Tomin Rai sám hối, đại đa số đều là nói bậy, cùng khả năng địch nhân nói thật kia là não tàn đến cực điểm cách làm. Về phần sám hối, là muốn tìm một chỗ có thể cùng cô Tomin Rai đơn độc nói địa phương. Cái gì vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thần phụ yên lặng lấy điện thoại di động ra, hắn luôn có cảm giác, mặc dù hắn thể thuật không sai, nhưng đối mặt sát vách nam nhân, hắn sẽ bị nháy mắt bên trong miểu sát, đây là một loại trực giác, cho nên hắn muốn liên lạc cô Tomin Kirei, cũng chính là hắn nhi tử. Ryuto tự ở đâu? Hoặc là nói, như thế nào mới có thể tiến nhập hiện tại Ryuto tự? Nghe được Tô Hiểu tra hỏi, lão thần phụ trong mắt một hồi thắt chặt. Người muốn đi nơi đó vì cái gì? Nếu như muốn sám hối lời nói, tại này bên trong liền có thể, đến đó. Lão thần phụ thiện niệm xuất hiện, hắn không muốn để cho Tô Hiểu đi Ryuto tự, hiện tại nơi nào là địa ngục, coi như người trẻ tuổi này giết qua người, có tội, cũng không nên đến đó chịu hành hạ. Ta lại đi cùng Ryuto tự hòa thượng sám hối một chút, có lẽ sẽ càng linh nghiệm. Lão thần phụ không lên tiếng, hắn đã không phản bác được. Cha xứ, hả, lão thần phụ vô ý thức nhìn về phía một bên phòng bên trong kế Tô Hiểu. Tại ta sám hối lúc lấy điện thoại ra, ta có thể coi như ngươi muốn báo cảnh sát à? Màu đỏ thắm kim loại bao cổ tay tại Tô Hiểu tay trái bên trên xuất hiện, chỉ là luân hồi ấn ký bổ sung trang bị che giấu năng lực, che giấu sau trang bị bị động năng lực hữu hiệu, kỹ năng chủ động thì không cách nào sử dụng, như các loại vũ khí, che giấu sau liền không cách nào dùng cho công kích. Tô Hiểu ngón tay nhất câu, lão thần phụ tay bên trong điện thoại bị cắt thành hai đoạn. Bản chương xong. Cách chương.